Việc Lôi Đình Lệ có rất nhiều người phụ nữ ở bên cạnh, cô đã sớm biết rồi. Cho nên, nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác đi ăn, cô cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ là trong tâm có chút trống rỗng, cô không thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net